Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Yêu thả khói tốn người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Phượng Nhi nói qua hết năm ngươi phải dẫn nàng hồi Hắc Long Giang đi cho ngươi phụ mẫu xem. Thu Tháng hỏi. Vạn Phong gật đầu, phải giọt, Phượng Nhi đại khái đời này còn chưa đi ra Hồng Nhai. Lúc này có thể đi theo ngươi đi xem thế giới bên ngoài. Đúng nha, Loan Phượng lớn như vậy phỏng đoán Hồng Nhai chính là nàng đi qua xa nhất, phồn hoa nhất địa phương. Người sống cả đời như cứ nhìn trên đầu cái này một tiểu mảnh bầu trời nên là biết bao không thú vị. Sau này có chính là thời gian. Cùng chúng ta tương lai kết hôn độ trăng mật, thời điểm chúng ta cả nước các nơi cũng đi bộ một chút. Xem tổ quốc thật tốt sơn hà. Loan Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ âu, ánh mắt cũng sắp chảy ra. Thiên hà, độ trăng mật thời điểm đi cả nước đi bộ một chút. Đây là biết bao chuyện lãng mạn tình nha. Vậy ngươi năm nay ăn Tết không gọi nhà Loan Phượng đi qua năm nha. Dù sao ngươi vậy phòng tân hôn chỉ một mình ngươi ở. Ngay cả một nấu cơm người cũng không có, để cho Loan Phượng đi cho ngươi làm mấy ngày cơm. Thu, Tháng, ngươi cái vấn đề này nhưng mà bụng chứa dao găm nha. Ta và Loan Phượng liền hôn đều không định, ta đem nàng kêu nhà đi qua năm. Ngươi có phải hay không đã chuẩn bị xong ở sau lưng nói chúng ta lời ong tiếng ve. Thu Tháng khặc khặc cười. Ngươi tên này so hồ ly cũng tinh. Thật ra thì nếu là ta và Phượng Nhi không quan tâm chính là để cho đã qua ăn Tết, lại có gì đặc biệt hơn người. Chỉ cần chúng ta không đem đứa trẻ sinh ra, các người nói gì đều không chứng dùng. Hừ, ngươi nói cái gì vậy? Loan Phượng nghe không nổi nữa. Mặc dù nàng đặc biệt hy vọng Vạn Phong không quan tâm đem nàng gọi về đi qua năm, nhưng là cái này xanh con sao cũng kéo ra. Có mấy lời giấu giếm sự việc ngược lại đặc biệt nhiều. Ngươi đỉnh đạc bày đến trên mặt bàn vậy chuyện như vậy mà. Ta bây giờ đã đang suy nghĩ mùng 4 đi gọi ngươi về nhà ăn Tết. Để cho bọn họ đi nói đi. Càng nói ngươi còn càng mạnh hơn. Ai cho ngươi đi về nhà ăn Tết. Ngươi đi nhanh lên. Đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Hàng này phải đem hắn đuổi đi. Hắn nếu là đem lời hộp mở ra, đó là cái gì gặm cũng đi bên ngoài nhảy. Nói không chừng còn có thể chỉnh ra chút gì yêu con bướm đây. Người nào đó chỉ như vậy bị đuổi xuất cảnh. Vạn Phong lại chuỗi mấy nhà cửa. Ở trên trời thường thời điểm hồi nhà nãi nãi ăn cơm. Cơm nước xong liền nằm ở trên giường đất ngủ. Một mực ngủ cơm tối, tiểu cữu tới đây kêu hắn ăn cơm. Sau bữa cơm chiều nhất tới trước là Dương Thất Lang và Viên Trụ Tử. Dương Thất Lang tới là thương lượng muốn mượn Vạn Phong mô tô mùng 4 đi gọi, nhìn đúng dịp Linh đã tới năm. Hàng này căn bản là không có cưỡi qua mô tô, Vạn Phong nào dám đem mô tô cho hắn mượn. Nếu là lúc trở lại hết trong rãnh vậy cũng bi kịch. Sau đó một đám nam nam nữ nữ cũng đi tới Vạn Phong nhà. Vạn Phong nhà rộng rãi, giường lò cũng lớn, ngồi một giường lò cũng không ngại chen chúc. Vạn Phong dự bị đầy đủ xào đậu phộng, xào hạt dưa và cục đường. Khắp phòng đều là tiếng gặp hạt dưa. Loan Phượng đương nhân không để cho lần lượt Vạn Phong ngồi ở đầu giường đất lên tuyên kỳ chủ quyền. Nhà ngươi cái này giường lò thật lớn, tương lai ngươi và Loan Phượng đầy giường lò cút phỏng đoán vậy hết không tới trên đất. Một cái, kêu là Quách Linh cô nương không héo không nói chỉnh ra một câu. Rước lấy một mảnh cười rộ, cái này ánh mắt rất rõ kỳ nha, nàng là làm sao liên tưởng. Hừ, chết Quách Linh, hạt dưa vậy không trận nổi ngươi miệng, chúc mừng đem ngươi tới ngươi và ngươi đối tượng cổn địa đi lên. Loan Phượng cười mắng, năm 82 còn không có năm mới liên hoan dạ tiệc. Tin thời sự phô bày tổ một các nơi ăn Tết cảnh tượng. Thật ra thì cũng chỉ phô bày ba nơi. Bắc Tân, Quảng Châu và Cáp Tân. Bắc Tân hình ảnh có Bắc Tân đứng và đeo đầy đèn màu Trường An đường phố. Chủ yếu chính là biểu diễn những cái kia nhà lầu lên treo được đèn màu. Nhưng là ở tivi trắng đen bên trong thấy chẳng qua là đen trắng rõ ràng một mảnh. Hoa, wow, ngươi xem thủ đô cảnh sắc nhiều đẹp nha. Có người phát ra xúc động, đi theo có người vậy khen ngợi. Một cái đen trắng hình ảnh bọn họ là làm thế nào thấy được đẹp. Tiếp theo là thành phố hoa xài thành phố. Trong hình khắp nơi là người. Không phân biệt trai gái trong tay đều cầm xài không khí vui mừng. Cái này lại để cho các cô gái kích động. Quảng Châu mùa đông cũng có hoa tươi nha. Có người kinh ngạc, ta cũng muốn một đóa hoa tươi. Có người nằm mơ, cuối cùng là băng thành Cáp Tân. Chủ yếu diễn phải là băng đèn. Nhà ngươi cách Cáp Tân bao xa? Loan Phượng hỏi một cái và nàng có quan hệ vấn đề. Còn có 500 km đi. Còn có xa như vậy nha. Ngồi xe lửa muốn ngồi 3 ngày 3 đêm xe. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngồi xe lửa vui không? Ha ha, đến lúc đó ngươi ngồi thì biết. Ta cho tới bây giờ không ngồi qua xe lửa đây. Tin thời sự sau, trong TV diễn một ít vui mừng tiết mục. Ở một người giải thích hạ diễn xuất liền tương thanh hí khúc cùng tiết mục. Có chút tương tự với mười mấy năm sau xuất hiện khúc huyền tạp nói. Cái này tiết mục thỉnh thoảng kích thích mọi người tiếng cười. Cái này tiết mục sau chính là một bộ phim truyền hình. Lúc ấy trừ Trại Địch 18 năm Võ Tòng bên ngoài còn ít một chút phim bộ truyền hình. Chính là cái này hai bộ máy truyền hình cũng phải qua hai cái tháng mới có thể diễn ra. 10 điểm chừng mọi người bắt đầu rời đi. Bởi vì chừng 11 giờ mỗi nhà đều phải tím bầm. Mọi người đi về nhà làm tím bầm chuẩn bị. Loan Phượng không đi. Trong nhà hắn tím bầm có nàng phụ thân. Nàng là con gái có trở về hay không cũng không có vấn đề. Trong nhà tím bầm có hay không nàng không có vấn đề. Nhưng xưởng quần áo tím bầm nàng nhưng phải ở chỗ này. Xưởng quần áo nhưng mà nàng. Loan Phượng hợp mặt và Vạn Phong làm sủi cảo. Năm nay năm đêm cơm chính là nó. Vạn Phong phụ trách đuổi bánh Loan Phượng túi. Vạn Phong đuổi bánh bột tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ chốc lát sau liền đuổi ra hai chén sủi cảo ra mặt. Sau đó hai người vừa động thủ một cái rất nhanh liền bao đáp một cái mành sủi cảo. Những thứ này sủi cảo liền đủ bọn họ hai người ăn. Đến 11 điểm tím bầm thời điểm, Vạn Phong ở bên ngoài thả dây pháo. Loan Phượng ở trong phòng nấu sủi cảo. Nơi này thật là có điểm nhà không khí. Bốn phía bắt đầu có dây pháo vang lên. Rất nhanh trong không khí liền tràn đầy thuốc nổ mùi vị. Vạn Phong ở roi cần lên dâng lên hai bàn roi. Nhìn giờ đến một cái liền đốt ngòi nổ. Đùng đùng thanh âm ở trong sân vang lên. Dây pháo vang lên thời điểm. Loan Phượng đến trong sân dâng hương đốt giấy cúng tế thiên địa. Tím bầm xong Loan Phượng đem nấu xong sủi cảo bưng lên bàn. Hai người ngồi ở giường lò bên cạnh bàn ăn sủi cảo. Vạn Phong cho Loan Phượng một cái cổ bao lì xì. Loan Phượng cũng cho Vạn Phong một cái xẹp lép bao lì xì. CMN, 10 đồng tiền. Vạn Phong ánh mắt chừng được giống như cầu như nhau. Hắn có thể là cho Loan Phượng 1000 nguyên. Loan Phượng cầm Vạn Phong cho bao lì xì thật nhanh nhét vào trong ngực, sau đó đắc ý vui vẻ cười to. Thế nào ngươi cũng biết 100 nguyên đi. Cái này 10 đồng tiền ngươi là ý tốt như vậy cầm xuất thủ. Ngươi cái này phụ nữ có chút thiếu đánh. Chờ thêm hết năm phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi. Đó cũng là qua hết năm chuyện. Ngươi chính là thu thập tiền ta cũng kiếm được. Loan Phượng không có một chút ngượng ngùng. Cơm nước xong điểm một chi dài thơm chạy đi ra bên ngoài thả suy tốn mất. Vạn Phong mua rất nhiều phun xài. Lúc này nàng quá ẩn. Ôm một đống lớn thả ở trước cửa trên bậc thang. Đặt một cái lại một cái. Phun xài đốt thả thời điểm nàng lại nhảy nhót. Vạn Phong ngồi ở giường lò nhìn lên bên ngoài hơi tay múa chân Loan Phượng. Hàng loạt không nói.